khắc tinh ngọt ngào, chương 32, gocchuyenaudio.com. Một thông báo đến nhưng trời lệch đất khiến mọi người trên bàn ăn nhất thời không ai dám lên tiếng, không gian im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy không được. Người lên tiếng phản đối đầu tiên vậy mà lại là Tống Mộc Hạ, không thể như thế được, không lẽ hôm nay cô đến đây chưa ra trận mà đã thất bại thảm hại rồi ư? Một tiếng này của cô liền nhận lấy một cái liếc mắt đầy sắc bén của Tống lão gia, khiến cô không khỏi rụt cổ lại. Đừng thấy thường ngày Tống lão gia ôn ôn hòa hòa với mọi người mà lầm, một khi tức giận thì khí thế mạnh mẽ uy nghiêm của một vị tướng nổi lên, mọi người ai cũng phải không rét mà run. Tại sao lại không được? Nghe giọng nói của Tống lão gia khẽ đanh lại, Tống Mộc Hạ có chút e dè nhìn ông, cô ngập ngừng nói. Ông nội, Ái Linh vừa trở về không lý nào lại gả em ấy ra ngoài sớm như thế chứ à, ngày thường vẫn là ông nội thương em ấy nhất, vậy sao ông lại muốn em ấy? Đủ rồi, ý ta đã quyết không cần nhiều lời. Hơn nữa gái lớn thì phải gả chồng là lẽ đương nhiên. Mộc Hạ con vẫn nên ít lời lại một chút đi. Đừng tưởng ông già rồi hồ đồ, mắt ông còn rất sáng đấy, cái tâm tư nhỏ bé của Tống Mộc Hạ ông còn không nhìn ra sao. Ngày thường chỉ cần có thời gian rảnh liền chạy đến Từ gia thân cận, con bé này vốn thông minh nhưng trong chuyện tình cảm lại quá mức cố chấp hồ đồ. 3 lần 7 lượt Từ Ngôn Mặc đều là tránh né nó. Mà nó vẫn không biết hoặc là giả vờ không biết cứ tiếp tục bám theo người ta. Chấm, đuổi theo đến vào bệnh viện quân y làm bác sĩ chỉ để gần gũi Từ Ngôn Mặc. Bác Tống, vậy nếu gã chồng phải theo thứ tự lớn bé chứ ạ? Mẹ từ lúc này lên tiếng giải vây cho Tống Mộc Hạ nhưng lại không biết nhìn sắc mặt của Tống lão gia, lúc này ba Từ ngồi kế bên đã không ngăn kịp vợ mình nữa. Vậy theo con, nên để Mộc Hạ đính hôn với Ngôn Mặc mới hợp tình hợp lý sao? Giọng Tống lão gia khẽ trầm xuống, mẹ từ nghe được đáp án đúng ý mình thì không chịu suy nghĩ đã vội vàng gật đầu. Vâng ạ, dẫu sao Mộc Hạ và Ngôn Mặc cũng quen biết nhau nhiều năm cũng sẽ dễ có tình cảm hơn. So với Ái Linh thì có chút, hỗn sự quyết định của ta ai cho cô tự ý chủ trương hả? Từ lão gia nhìn hết nổi ông tức giận đập bàn chỉ thẳng vào mẹ Từ mà thét. Ba con không có ý đó. Mẹ Từ uất ức không nói nên lời, dẫu sao đứa bé Ái Linh kia nhiều năm không gặp có biết đã trở thành dạng người gì đâu, bà cảm thấy Mộc Hạ vẫn tốt hơn, lớn lên xinh đẹp lại giỏi giang, như thế mới xứng đôi với con trai bà. Thưa ba, chuyện này ba quyết định, vợ chồng con không phản đối, chỉ là vợ con nhất thời lỡ lời, về mặt khác quan trọng là Ngôn Mặc nghĩ thế nào thôi ạ. Từ lão gia nghe con trai khuyên bảo cũng không nóng giận nữa, mà nhìn về phía Từ Ngôn Mặc hỏi. Ý con thế nào? Từ Ngôn Mặc trầm mặc nhìn về phía Ái Linh, cô dường như vô cùng bình tĩnh không hề có chút bất ngờ nào về việc này cả. Chả trách, ha ha, chả trách lúc anh nói muốn cô cùng anh về Từ gia cô lại có ý ngập ngừng. Chả trách khi nghe ông nội cô cũng đến cô liền đáp ứng ngay tức khắc. Tống Ái Linh em được lắm, mọi việc đều theo ông nội sắp xếp đi ạ. Ái Linh bình tĩnh ngước mắt lên nhìn anh cũng nhìn cô nhưng ánh mắt không còn sự dịu dàng bao dung mà chỉ còn lại sự nghi hoặc và tức giận cách trương.